ít ra cũng có người ghé thăm, rượu thơm không sợ ngõ sâu. Của ta là thuốc hay, dù không quảng bá cũng sẽ có người tới mua. Chủ quầy này bĩu môi, rõ ràng không đồng ý cách nói này, nhưng nghe cũng có lý. Hắn gật đầu, trừ khi xảy ra kỳ tích, bằng không cả đời ngươi cũng không bán được. Dương Khai mỉm cười nói, không cần kỳ tích gì, chỉ cần một cơ hội mà thôi. À, cơ hội tới rồi. Nói rồi, ánh mắt Dương Khai chợt sáng ngời. Chủ quầy kế bên ngạc nhiên, nhìn theo, chỉ thấy có mấy người xương tiết bộ đang dìu nhau đi tới. Nhìn cả người họ đẫm máu, xem ra là vừa trải qua đại chiến. Hơn nữa tuyệt đối là đại chiến gian khổ, bởi vì mỗi người đều đầy vết thương lớn nhỏ. Người dẫn đầu có vết rạch dài một tấc trên bụng, máu thị lộn ra, nhìn nất khủng bố, cái này là cơ hội gì? Chủ quầy kế bên có chút không rõ, đang khó hiểu, các chiến sĩ man tộc này đã đi ngang qua trước mặt. Đúng lúc này, Dương Khai chợt híp mắt cười, lên tiếng, các vị tráng sĩ xin dừng bước, ta thấy các vị chán no đủ. Khí huyết tận trời, có chút duyên phận với bổn vu, hiện bổn vu có một vật đưa tặng, mong các vị tráng sĩ thu nhận. Khách chương.